Gì tôi là một teen girl. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cho tay vào. Đâu thì từ từ em nói nhoé. Hì, thời gian mình và nhỏ quen nhau khá đầm thắm. Vì mình thì cũng ít nói. Nhỏ thì biết cách chơi với bạn bè. Đối xử với ân xung quanh nên ai cũng yêu quý và tụi mình rất ít khi cãi nhau. À cô, nói đúng hơn là giận cũng rất hiếm. Gia đình nhỏ khá giả. Có một chị gái đang học trên SG. Một lần mình đến nhà chơi thì có gặp chị ý, cũng xinh. Chào hỏi chị em ngọt như mật luôn. Lần đó thì cô có ba ma nhỏ ở nhà. Vài lần đi xem phim chung hay đi dạo phố thì cũng ôm ấp các kiểu. Đa phần là nhỏ chủ động vì hồi đó mình đội lốt của một thằng trầm tính. Nhưng căn bản là nhát value ra ấy chứ. Thỉnh thoảng mình tới nhà chở nhỏ đi học. Ăn sáng, đi học thêm, còn có những sáng thì nhỏ cũng qua trước ngõ nhà mình hú mình ra đi chơi và cứ đòi chở. Mình thì nghĩ thoáng, đơn giản là ngồi sau còn đờ si ôm nữa mà, sướng vật vã ra ấy chứ. Rồi đến giai đoạn trong lớp có vài đứa yêu nhau với cả yêu người khác lớp nữa. Đặc biệt trong đó có hai thằng cứ hay nói về chuyện tụi nó đã làm đờ si những gì với ân yêu tụi nó. Rồi cảm giác như nào? Mình ngồi gần nghe mà khó chịu value. Chúng nó nói phải như thế thì tình yêu mới bền vững và lâu dài. Mình cũng ậm ực cho qua chuyện thôi. Vì cơ bản mình cô để ý lắm. Nhưng các thím cũng hiểu là mưa dầm thấm lâu. Nghe nhiều thì mình cũng phải suy nghĩ ngày càng nhiều. Cảm giác tò mò. Cảm giác hiếu kỳ muốn đờ si thấy tận mắt cứ chiếm hữu đầu óc mình đến nỗi hay nghĩ về chuyện ấy lắm. Nhất là lúc đi tắm. Nằm trong bồn mà cảm giác đầu óc mình ong ong khó chịu chỉ muốn đờ si thấy. Đờ si một lần sơ thử như tụi bạn nói. Nhưng lại sợ nhỏ giận. Mất tình cảm. Và sáng ngày hôm đó hình như là trước thi HK một vài ngày thì phải mình cũng đi tới quyết định thử xíu cho bằng anh bằng em. Với lại nhu cầu của một thằng con trai mới lớn. Cô đờ si tò mò thì cứ gọi là nhức đầu long não lắm luôn ác. Hôm đó. Nhỏ qua chở mình đi học, khu nhà mình toàn người đi làm công chức và múi giờ khá thường xuyên và cố định. Trong ngõ nhà mình chỉ có duy nhất một nhà của cái bà mà dì mình hay nhờ là buôn bán và một nhà ở đầu ngõ là bán tạp hóa thôi. Muốn mua đồ ăn sáng thì phải chạy ra chợ cũng khá xa. Đường đi học của mình khá mát thì xung quanh có cây cối và cũng trống trải. Sáng sớm gió mát ve lưu luôn các thím ạ. Nghe tới đây thì các thím ở SC cũng mường tượng ra em ở quận nào nhỉ? Hì, em leo lên xe ôm eo nhỏ, chạy ra đầu ngõ và bắt đầu ra đường trống. Một khu đường vắng thì em chuyển dần tay lên ngực nhỏ theo đúng những gì mà tối qua nằm trằn trọc suy nghĩ vãi cả ra. Nhỏ hơi rung mình vì hành động đó của em, nhưng mà chẳng nói gì, nhìn qua gương chiếu hậu, cái khẩu trang ca. Dô thì em thấy nhỏ đang cười tít mắt rồi từ từ kéo một bên khẩu trang ra nói. Nay chàng gan nhĩ, tập tành xem phim heo rồi à? Nói giọng rất chi là đều nhé. Cái này bình thường mà. Có gì đâu, em nhanh nhẩu đáp. Cái gì, to thế mà lại bảo bình thường a ca? Nhỏ hét lớn. Hả, à to, tập cơ bụng hả, hay sao mà to? Chấm chấm, em vừa cười vừa nói. Cô. Là tập cơ rú, ngu chửi em rồi cười kinh lắm. Nghiêng ngã cả xe luôn ý, em cô nói gì? Lại tiếp tục kế hoạch hôm qua. Em mò tay xuống cái váy. Phía trước ý các thím. Sờ sờ vào thì nàng quay lại nói. Ý ý, cái này cô đờ si à nha. Rồi đánh vào tay em cái bạch. Rát lắm, ngay từ đầu em đã biết trước là sẽ như thế. Cơ mà vẫn muốn sờ vì muốn xem nó thế nào và cũng muốn nàng biết em đã bắt đầu giống con trai và rời xa thế giới thứ ba. Gay, em nói ngay. Thế thôi, rồi làm mặt giận suốt buổi. Vào lớp nàng anti em cũng cô ti eo. Cầm cái đờ ti quay xuống chỉ em cũng làm ngơ. Vì đơn giản điều em muốn là đờ si chạm thử ý mà. Và cái đó là bài để em ép nàng. Giờ ra chơi. Thấy nàng đi xuống canteen, em mới nằm dài trên bàn. Cơ bản là lúc đó em nghĩ, thôi, từ bỏ thôi, cố gắng là mất trắng luôn ấy chứ. Nàng mua cái gì đó rồi đi lên, Thấy nàng đi vào lớp là em quay đi hướng khác nhìn ra cửa sổ. Nàng từ từ đi lại và ngồi xuống trước mặt em, thì thầm nhỏ vào tai. Thật ra lúc đó nhỏ thì thầm vào tai em và em với nhỏ nói chuyện nguyên một tràn luôn nên em sẽ trích dẫn lại như sau. Nó, sao từ hùi dô học ngoác ngoác mà làm ngơ cài dạ. Enti cũng không ti eo nữa hả cái đồ kia. Nhỏ thì thầm vào tai em như vừa đủ nghe. Em, không có gì đâu, vẫn thở mà, mình vẫn nằm. Nó, có gì thì nói đi, chứ như dậy buồn lắm luôn ác. Giả điên hay giả ngu dạ. Vẫn nói tiếp mà giọng thì đanh đá thôi rồi. Em, không có gì hết. Nó, cái hùi sáng đúng cô. Cái đó mà giận à. Trẻ như con đẻ. Em, ừ, vậy đó. Tôi dậy AK em ngước đầu rét nhìn mặt nhỏ mà nói. Nó, thôi, nghe nè ba. Sờ thôi chứ gì đâu mà phải giận. Làm mặt này mặt kia. Ngứa đít, kéo giọng ra tới phát ghê. Em, thiệt không AK. Tôi ít học đừng lừa tôi nga nga nga. Mình nói câu nói ST của Lý Tiểu Long. Nó, há há, khoái lắm, thứ dâm tặc, chỉ nghĩ cái đó mà sáng hát giận dậy đó hả? Đá xoáy nhằm mục đích suốt đều em. Em, hả, đâu có, buồn buồn thì dậy thôi. Chắc tới tháng, hề hề em cười tít mắt luôn. Em, mà cho sờ thiệt hả? Khi nào, nó, mà phải hứa cái này nga. Chống cằm nhìn lên trên đầu em. Em, cái gì AK? Em tròn mắt. Nó, nhắm mắt, chỉ sơ thôi. Cô đờ si làm gì khác? Kiểu mò mò thôi nha. Hứa đờ si cô. Em, hả, mở mắt đi. Muốn nhìn thấy chứ cũng chẳng muốn sờ đâu. Thiệt AK, em quả quyết. Căn bản là lúc này em chỉ muốn nhìn cho biết thôi. Chứ chưa nghĩ tới chuyện gì sâu xa cả. Nó. Dậy thì mở mắt nhưng cô đờ si làm gì khác. Thề đi, nó lườm lườm, miệng thì chề ra, nhìn muốn cắn cho cái. Em, thề luôn, muốn gì cũng đờ si. Em hứa như đúng rồi. Gật đầu lia lia, nó, nhớ nha, ngoan chị mới thương cưng chớ. Xương xương, mà nhẹ thôi nha, nó như răng. Em, hứa mà, dậy khi nào, hề hề, nó. Chắc mai đi, nó suy nghĩ, nó, mai đi hén, rủi cười tươi, em, nhớ nha, yêu ca trải luôn a ca, há há, em choàng tay ôm nó, cái đồ mê chim bỏ rét cây, phải cẩn thận giới ngươi mới đờ si, càng ngày càng, phải cảnh giác, sau đó em chẳng nói gì, xíu thì cũng vào tiết, tan học em về nhà, nói chung cuộc sống trong căn nhà này vẫn vậy. Như cô hề thay đổi kể từ khi có gì ở cùng. Êm đềm, yên ắng nhưng cô lạnh lẽo hay cô đơn. Hình ảnh đi đi lại lại làm cho em thấy đờ si không khí gia đình. Cảm giác như một mái ấm thực thụ vậy. Từ lúc nào gì đã trở thành một bà chủ. Một người cô thể thiếu. Em lên phòng thay đồ. Rửa mặt rồi lại bước xuống dưới nhà ăn cơm trưa. Vẫn như mọi ngày, dì hỏi han em đủ thứ về chuyện học. Chuyện đi lại, rồi kể lum la về việc mấy vụ tai nạn gần hay xa nhà rồi đột nhiên dì hỏi em một câu mà em còn nhớ tới giờ. Đơn giản vì nó xoáy đến độ em giật bắn người lạnh sống lung luôn đấy. Nãy ba gọi đờ ti dì hỏi chuyện của con ác dì vẫn đang ăn cơm. Múc muỗng canh vừa nói. Dạ, em tỏ ra bình thường vì căn bản ba gọi cài mà. Cố gắng học. Mặt nhìn đù nhưng mình cố gắng thì sẽ vẫn thành công thôi hà. Dì vẫn mặt ngang ngang gắp đồ ăn. Ba con nói dậy à. Em tròn mắt như cô tin vào tay mình. Cô, dì nói chứ ông ba nào nói. Há há cười như đúng rồi nhé. Đau lòng vãi. Con gay à. Dì nhìn tròn mắt kiển ngây thơ. Hả, cô hề, men mà, mình như nạt. Sao lớp 11 rùi mà vẫn lù đù đi học rùi dề dạ hồi lúc gì còn đi học yêu dã man lắm. Mà gì còn là phải yếu nữa nha. Huống hồ là, thì lo học chớ. Lát gọi đờ ti mét ba. Mình cắt ngang, dụ di chớ. Dì hai mắt lờ đờ. Miệng mở to, độ đều đạt 80. Xúi yêu, mình thì 90. Luôn ấy chứ. Hức, muốn giỡn xíu mà cô đờ si à. Khó tính vậy bạn. Con lên phòng đây. Mình nói nhanh khi xong chén cơm. Đang bu 71C lên cầu thang thì dì nói với. Đừng có mét. Ba trừ lương dì nữa. Rồi mình ngủ chưa? Trong giấc mơ hình ảnh của những đoạn XXX gây cấn. Những pha dứt điểm mạnh mẽ tràn ngập trong mình. Mình khẳng định là những thằng con trai vào độ tuổi như mình lúc đó. Mà cô mơ những giấc mơ như vậy thì chắc chắn là gay nhé. Mà dù là gay cũng mơ như vậy nữa ấy chứ. Vì cơ bản nếu là con người đã bước vào độ tuổi dậy thì và sau dậy thì ai cũng như ai. Đều có nhu cầu tình XXX khá cao. Con trai thì ham muốn hiểu đờ si một lần thử. Đờ si trải nghiệm cảm ghi ác như trên phim ảnh và câu hỏi tò mò khi xem những bộ phim đó đa phần là. Cái đó như nào nhỉ? Mình đã đủ dài. Rồi thì khi mình ấy liệu có tè ra hay là bắn cái thứ đó nhỉ? Rất nhiều câu hỏi nhé. Mình xin cô bàn luận về con gái mà chuyển hẳn sang đàn bà. Hồi lúc còn ở nhà cũ, năm lớp 8, mình hay sang nhà một thằng bạn chơi. Cơ bản là nhà nó vui, nhiều thứ lạ, nó đối xử mình cũng tốt nữa. Qua thường xuyên lắm, kế bên nhà nó có một cô giáo trạc tuổi 30. 31 nghe nó nói thì đang dạy trường Trần Khai Nguyên môn gì thì mình chẳng biết. Hôm đó bà đó đang đứng giữa sân gọi ý ới ông CK sao chưa về nhà rồi cãi nhau lum la qua đờ ti. Mình với thằng đó chạy ra coi vì cơ bản rất to tiếng nữa. Có vài người đi ngang nhưng cũng chỉ đứng vài giây rồi đi thui hà. Đoạn bà tức quá đập cái đờ ti xuống đất văng pin. Nắp tung tóe hết cả rồi bỏ vào nhà. Thằng bạn mình nói, đờ ti cả đê, để tao trèo qua lụm. Xong nó trèo qua, lụm nguyên cái đờ ti từng mảnh nhưng lại cô thấy cục pin đâu. Nên nó nghĩ cô lấy đờ si nguyên thì thui lấy làm gì, nó đẩy cái khe lấy cái thẻ nhớ rồi tót về khoe mình. Mình thì lúc đó lấy đờ ti ba mẹ bấm cài nên cũng biết thẻ nhớ dùng làm gì chứ. Mình mới nói, cái này mắc, mày căng qua lại đi. Nó nói, thui khỏi. Bà không có lụm lại đâu. Hồi trước tao lụm cái đờ ti kia của bà một lần oai. Mà trắng đen mày ơi. Mình với nó vào nhà thì nó chạy qua phòng chị nó mượn cái đờ ti. Đoạn nó bỏ vô thì cũng vài thư mục như image, music, video lục kiếm mấy cái bài nhạc. Video hài thì chẳng thấy gì. Mình giật lấy thì thấy ngay ngoài mấy thư mục đó có thư mục tên là C, mở ra thì thấy ba video toàn tiếng nước ngoài. Vài cái hình, mình nhấp vào open thì nó hiện lên màn hình là đoạn hai đứa Nhật đang phác nhau. Mấy cái hình là hình chụp toàn hình chim mới kinh. Mình và nó lúc đó lạnh sống lưng vãi. Cơ bản là chưa hiểu gì lắm. Hai thằng ngồi suy nghĩ lúc thì mình về. Về sau cái thẻ nhớ đó nó xử lý sao thì mình chẳng biết. Nhưng ý mình muốn nói ở đây là những phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng có sự khao khát riêng. Nên đừng bao hắt nghĩ rằng bạn toàn suy nghĩ về XXX là cuồng dâm là sinh hoang tưởng và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng bạn gà trong mọi việc. Sâu sắc thì có vài việc bạn làm đờ si, tự tin thì sẽ tỏa sáng. Chiều và tối cơ bản vẫn vậy. Nhảy một đoạn tới sáng hôm sau đi học, mình qua chở nó. Đang bon bon trên đường thì nó kêu mình ghé vào chỗ. Sáng sớm, mình qua chở nhỏ đi học. Trời hôm ấy thật đẹp. Bầu trời trong xanh, gió thổi VCMN vu. Mát thôi rồi nhé. Nhỏ ngồi phía sau ôm mình. Áp mặt vào lưng, mình bỗng có cảm ghi ác bình yên đến lạ. Chỉ muốn giây phút ấu ý lắng đọng mãi và mình mong tình cảm chúng mình trường tồn mãi mãi với thời gian. Nhỏ ngồi sau bu lu ba loa nhiều chuyện lắm về giáo viên trên trường. Về đủ thứ, về ước mơ mà mình đã nghe nhỏ nói tới phát nản. Bỗng nhỏ kêu mình ghé vào chỗ. Bà bán xôi để mua mấy gói xôi thịt. Em cũng từng ăn chỗ này. Ngon vãi các thím ạ. Hì, rồi dụi mình lên trường. Khi sắp bước vào cửa lớp thì mình nói nhỏ. Đừng có quên a hát nha. Nhỏ cười tít mắt, đồ mê chim. Biết ơi pa, các tiết học trôi qua khá căng thẳng trong sự dày vò vì hồi hộp và lo lắng từ sâu sắc trong tâm hồn và phần dưới hạ bộ của mình. Hề hề, đừng gạch em vì máu cuồng dâm nổi lên nhá các đồng chí. Khi tan giờ ra chơi thì em xuống căn tin với nhỏ rồi lại lên lớp ngồi. Tan giờ học em với nhỏ nắm tay ra khỏi lớp tới chỗ quẹo ra hướng cổng và hướng ra sau sân bóng rổ thì em toàn quẹo trái vì cơ bản em nghĩ nhỏ sẽ cho em. Coi ở nơi lần đầu chúng em thể hiện tình cảm với nhau. Nhỏ tỏ ra ngạc nhiên rồi hình như cũng hiểu rồi nói câu em phát ngượng. Mám dố sẽ gặp sự cố nha pa. Cái rùi lại cười tâu tâu. Em chở nhỏ về và cũng về nhà sớm luôn vì cơ bản chiều nay em và nhỏ phải đi học thêm mát. Về nhà thì thấy gì đâu mất tiêu ỏi ý, dắt xe vào cổng thì thấy gì đi từ phía sau lên chắc có gì đó. Em cũng cô hỏi luôn. Vào nhà rửa mặt, cơm nước các kiểu rồi em nằm dưới phòng khách một lát suy nghĩ lung lắm. Quái lạ, sao nói hôm nay ình xem mà lại cô vào chỗ đó nhỉ? Dậy có cho xem cô ta. Em nghĩ một lúc thì đau đầu vãi ra ý, chợt mắt một lát thì nghe đờ ti reo. Mở ra thì thấy nhỏ gọi. Em vội thay đồ cầm cặp rồi bước ra trước hẻm luôn. Leo lên xe phi thẳng tới chỗ học thêm. Trên đường đi cơ bản là cũng chẳng dám nhắc tới chuyện đó. Vì em nghĩ làm quá nhỏ lại nghĩ xấu mình nữa. Đến chỗ học thêm thì nhỏ dừng xe đầu ngõ nhà thầy kêu em đứng đó. Em chưa hiểu gì cả thì thấy nhỏ dô nhà thầy. Rồi đoạn bước ra leo lên xe quay ngược đường. Em ngồi sau ú ớ chứ chưa kịp hiểu gì, hỏi nhỏ tới tấp. Em, sao không dô học dậy? Tới đây rồi mà. Em nói rõ to. Chấm chấm, nhỏ, nãy dô xin thầy cho nghĩ oi. An tâm đi. Nàng nói khẩu trang xuống nói lại giọng khá chắc. Em, ua, dậy giờ sao? Đi đâu giờ? Em vẫn còn ngạc nhiên và suy nghĩ vãi ra. Nhỏ. Về nhà em, nay chẳng có ai hết ác. Lát ba mẹ đi làm về là đi đám cưới hết luôn. Nàng cười cười, và em cũng dần hiểu ra ý định của nàng. Chắc tính cho em coi ở nhà nàng đây mà. Hì, em vui vãi ra, cười tươi lắm luôn ác các thím. Vòng tay qua ôm eo nhỏ thật chặt. Nhỏ chạy về nhà nhỏ. Xong xuống xe mở cổng rồi em cũng bước xuống xe dắt vào hộ nhỏ. Tuy mình ngồi sau nhưng vẫn phải ga lăng chứ. Dắt đến lưng chừng sân em dừng lại thì nhỏ kêu. Dắt ra để phía bên hông luôn. Em cũng ok các thím ạ. Vì bây giờ đang ở nhà nhỏ mà. Hi hi. Rồi đoạn em với nhỏ vào nhà. Em ngồi xuống ghế. Nhỏ kêu đợi nhỏ đi thay đồ. Quên tả. Lúc đi thì nhỏ bận cái quần re đen bó. Áo thun màu trắng. Lúc nhỏ thay ra thì là cáo quần re màu xanh lơ tới lưng chừng bắp dế thui và cái áo ba lỗ màu đen bó vãi chảy. Em với nhỏ ngồi cơ bản là cũng cô nhìn nhau vì hai đứa ngại vãi ra luôn ấy chứ. Ngồi lát thì nhỏ thỏ thẻ. Lên phòng nha. Em trả lời cũng thỏ thẻ cô kém. Em đi sau nhỏ mà tim đập loạn xạ. Nhỏ đẩy cửa phòng rồi bước vào. Em cũng ngay theo sau. Đoạn nhỏ ngồi trên giường em thì ngồi trên cái ghế bàn học. Em cũng giả vờ cô để ý và hấp tấp mặc dù lúc ở nhà thì vạch CMN cái K61 hoặc nếu đờ si ở một mình với nhỏ thì như thế nào? Cần làm những gì? Đoạn nhỏ kêu e lại nồi trên giường luôn. Phòng nhỏ thơm lắm các thím ạ. Một cái mùi rất là con gái nhé. Mà hình như phòng con gái luôn có cái mùi thơm hơn hẳn cánh mày rau tụi mình nhỉ? Đang ngồi trên giường co giò thì nhỏ nói. Đê muốn coi gì thì coi đi quay sang em nói giọng nhỏ xíu. Yếu ớt làm em phải cố lắm mới nghe đờ si luôn ác. Em trả lời cũng khá nhỏ. Rồi nàng ngồi, chống tay ra phía sau. Mắt nhắm nghiền người run run. Em lặng lẽ cúi xuống quỳ luôn dưới sàn đoạn giường ngay chỗ nào ngồi. Nhẹ nhàng. Lặng lẽ em lấy tay sờ bên ngoài cái đáy quần re nhỏ xíu. Lúc em vừa chạm thì nhỏ giật bắn người. Nhưng vẫn nhắm nghiền mắt. Em thấy vậy thì nói khẽ. Mở mắt ra đi. Làm gì ghê dạ. Nghe em nói vậy. Nhỏ mở mắt ra luôn. Nhưng vẫn hơi cúi mặt. Má nhỏ đỏ ửng. Môi thì mím chặt. Em lại tiếp tục sờ. Nắn nắn. Bóp bóp. Em dùng một ngón tay gãi nhẹ chỗ đáy quần. Nhỏ thở mạnh, gấp gáp, đoạn em mở nút khóa quần nhỏ ra. Em từ từ kéo cái xoẹt ba tuya xuống thì để lộ ra một mảng của cái quần chip trắng. Lúc này mặt nhỏ đỏ bừng, tay cũng thế, em thì vẫn run nên tay chân cứ lù khù hết cả lên. Cảm giác như mình sắp chạm tới vinh quang và rằng sẽ HP mãi vì giây phút ấy. Nhỏ thấy em mờ muốn tuột hẳn cái quần re be một tẹo tèo teo nên của nhích mông lên cho em dễ tua. Lúc này cái quần đã đờ si tuột ra ngoài nên phần dưới của nhỏ chỉ còn lại cái quần chip nhỏ bao bọc lại một điều to lớn hơn. Ẩn chứa sự đem khác của nhiều đứa con trai và em lại lấy tay sờ vào điểm chính giữa đó. Lấy tay chạm nhẹ vào lớp quần chip đó. Cảm giác đầu tiên là vừa mềm mềm lại vừa cợm cợm. Mềm vì chất liệu vải của chiếc quần mà sự sắp xếp của tạo hóa đằng sau chiếc quần ấy. Trơn nhẵn đến khó tả. Còn cợm thì theo mình là vì lông bím của nàng cọ sát vào chiếc quần lót và cũng vì cảm giác ở các đầu ngón tay mình nữa. Mình vẫn tiếp tục hành hạ phần bụng dưới của nàng. Tay mình bóp nhẹ bím nhỏ sau cái quần chip. Cái bím nhô lên cao sau lớp vải mỏng. Nàng quằn quại có lúc đột nhiên giật bắn người có lúc rên khe khẽ. Nàng thỉnh thoảng còn đặt tay lên vai mình như kiểu từ từ thôi hay là xin lỗi, em chịu cô nổi. Vậy, mình cứ bóp bím cho nó nhô lên rồi lại thả nó xuống. Nàng cứ rên ngày một to và quằn quại ngày một nhiều hơn. Nhỏ ngồi mà cứ giật giật nên mình đẩy nhẹ và nhỏ nằm ngửa ra luôn. Hai chân vẫn khép hờ chứ cô dang rộng. Khi nhỏ vừa nằm xuống thì mình nhìn rõ lắm. Nhìn rất lâu. Cái bím nhô rất cao sau làn vải mỏng mà mình hình dung tất cả những đứa con trai nào thấy hình ảnh này cũng muốn lao vào ăn tươi nuốt sống nhỏ ngay vì cái. Mâu u nhô rất cao. Làm thành một ngọn đồi đỉnh khá nhọn với bình nguyên là độ nhấp nhô của cái hang và độ căng của quần chip. Cảm giác trong mình thực sự trái ngược từ giây phút đó. Nửa muốn kéo luôn cái quần chip ra ngoài để mà cùng hăng say nhịp nhịp. Nửa lại muốn tiếp tục với những thao tác tò mò nhẹ nhàng. Trìu mến và lắng đọng trong từng khoảng khắc. Nghĩ rồi mình lấy tay chà nhẹ vào hai bên hang nhỏ. Cảm giác và lời khen ngợi đầu tiên là hang nhỏ rất trắng. Nhiều thịt nên nó cứ múp múp thế nào ác. Rất khó tả. Và hang nàng lại có nhiều lông măn lắm. Kiểu như lông tay con trai khi dậy thì vậy. Cô đen, cô trắng, cô dài, cô ngắn. Thằng nhỏ của mình thì trào cờ cứng ngắt từ lớ rồi. Mình phải lấy tay điều chỉnh lại vị trí cho nó hợp lý và đỡ vướng vào quần. Hì, mình vẫn cô dám dang hai chân nàng ra vì cô dám nên mình bắt đầu kéo lệch quần chip qua một bên. Nhẹ nhàng thôi chỉ vừa để lọt một ngón tay trỏ vào cái không gian hẹp ấy. Cảm giác đầu tiên là ướt, thật sự rất ướt, vừa thò ngón tay vào mình đã có cảm giác nóng nóng và nhờn nhờn vì cái giống gì thì chúng ta đều biết nhỉ. Thì đó là nước bím, rất nhiều vì mình cảm giác nó ào ạt và nhớp nháp. Ngón tay mình cố gắng luồn sâu xuống bên dưới, vì nàng nằm và chưa dang rộng hai chân nên rất khó khăn vì độ vướng víu của cái quần chip. Khi mình đến gần cái đỉnh của ngọn đồi ẩm ướt thì chợt thấy có một khúc. Mình thật sự cô biết tả sao ở khúc này cả. Đến bây giờ cũng thế. Hơi vướng và cũng căn căn nữa. Nói chung là cái hạt bướm. Mình rất kết bản than về cái khoản sử dụng từ này. Cảm giác có một lớp da bao xung quanh nhưng rất mờ. Kiểu như vết hằn thôi và một cái cợm khá là cứng hơn những gì mà mình đã chạm từ khi cử bạn ngón trỏ đi khám phá. Tò mò lắm ấy chứ. Mình chạm nhẹ vài cái hạt bím thì thấy nàng thực sự quần quại luôn. Nàng giãy và lăn trên giường. Chân co lên rồi duỗi xuống. Mình phấn chân lắm và không muốn dừng giây phút đó lại nên mình luồng thêm một đệ tử nữa là sư huynh ngón giữa tham gia cuộc chơi với tên gọi. Chung sức, mình dùng hai ngón tay xe xe vào cái hột ấy liên hồi và cô theo nhịp nào cả. Mặc cho nàng rên và quằn quại ngày một to và rồi mình thấy nàng giật giật khúc từ chân và hang. Một thứ nước ùa ra ướt đẫm cả cái đáy quần chip chảy lem bem ra ngoài cả hang. Và lúc đó mình thực sự có cảm giác gì đó. Như kiểu con gái cũng ra đờ si và ra nhiều thế nhỉ. Cô biết dính cái chất này thì con trai mình dính bầu cô ta. Phải nói cái suy nghĩ đó thực sự ngu ngốc và cô biết tại sao khoảng khắc thiên thần ấy lại bị một suy nghĩ như ấy chen vào nữa. Sau giây phút đó nàng thở như đúng rồi. Thở liên tiếp, thở dài, thở nhẹ nhẹ, như sau cơn mệt hay vượt cản ấy nhẽ. thấy nàng dần trở lại bình tĩnh và thở êm hơn thì mình lại bắt đầu hành động, nhưng lần này thì nàng chủ động để hai chân lên giường và dang hẳn ra. Khi nàng nằm im và thở như kiểu bất động khúc dưới ấy thì mình vén một bên quần lót lệch ra và hìn thì thấy một khoảng lông mờ u. Cũng cô nhiều lắm và mình thấy cả cái bím của nàng. Lông thì vừa ít vừa thưa thớt. Thế mà lúc sờ mình lại thấy nó cũng nhiều nhiều. Chắc tại nó bị ướt nên nằm xuống chồng lên nhau nên sờ thấy thế nhỉ. Màu thì hơi sáng hơn lông mình. Hề hề. Con bím phải nói thật là lần đầu thấy và cũng chưa biết hay có kinh nghiệm gì trong cái khoảng phắc en pháp nên mình còn suy nghĩ trong đầu. Quái, sao nó bé tí thế nhỉ? Chẳng giống như mấy siêu sao trong phim gì cả. Nhưng phải nói thật là bím nàng rất hông và kiểu như không có 2 mét như kiểu trong phim mồ mình có thấy luôn hay sao ấy. Cái khoảng da bao bọc thì hồng hồng đỏ đỏ. Cái da xung quanh thì trắng phải nói là như con nít nhưng có lông thôi. Nghĩ cho lung rồi mình dần nhấc mông nàng lên và tuột luôn hẳn cái quần xì ra ngoài luôn. Tức cái lúc này người ta đang hứng và phấn chấn thì nhỏ lại lên cơn man man. Nhấc mông lên kéo cái quần xì ra thì nàng cứ ì lại cô cho kéo. Miệng thì cười ha hả như con dở. Bố cái con bệnh này. Tức vãi các thím ạ. Mình hì hạch một lúc thì kéo đờ xì đến đầu gối. Lộ hẳn cái bím ra luôn thì nó lại lấy tao che lại rồi cứ căng chân ra cô ình kéo. Tức vãi nhưng cuối cùng vì mình đứng dậy và nhỏ lại nằm nên mình cũng là người chiến thắng. Nhỏ cứ lấy tay che cái bím lại nchata sau n thì hết giang ra lại nằm sang một bên. Cáu tiết lắm chứ. Lát sau thì mình cố gắng giật hai tay nhỏ ra và nằm luôn trên người nhỏ vì trước đó là một loạt hành động. Mình kéo một tay nhỏ ra. Nên nhỏ vẫn giữ chặt bím bằng tay kia cô D8 nhân 10 mũ 62 phòng lắm mình lấy nguyên than người mình đè lên người nhỏ luôn. Banh hai chân nhỏ ra và nằm rô giữa người nhỏ luôn và vì tay nhỏ đặt trên bím và bị người mình đè lên tay nên theo phản xạ nhỏ đau nên rút tay về. Mình nhanh chóng chụp luôn tay đó và lấy tay giữ luôn. Cơ bản là mình nằm trên người nhỏ. Hai tay mình giữ hai tay nhỏ và phần dưới của nhỏ cô có gì bị phần trên là hạ bộ của mình sau chiếc quần re đè lên. Hai đứa cười hí hửng và mình bắt đầu hành động. Nằm trên người nhỏ, cảm giác đầu tiên là em thấy nhức kinh khủng ở bụng dưới vì cơ bản là chim em nó bị vướng. Lại đâm vào quần nên rát lắm các thịm ạ. Anh em chúng mình chắc ai cũng nhớ về kỷ niệm về những tai nạn cương cứng éo đúng thời điểm nhễ. Đau vãi ra ý, em xin kể lại một kỷ niệm đáng nhớ của em cho các thím giảm tình trạng căng thẳng ạ. Hồi năm học lớp 9, cái thời mà em đã đờ si nhiều người để ý trong trường vì độ trắng của da, độ dựng của tóc, lúc đó mẹ em đã mất, ba thì lại cô ở nhà nên quần áo em toàn phải tự lo. Ngày hôm đó, đáng lẽ ra tối hôm trước em phải giặt đồ lót của mình để mai còn đi học nhưng vì quên khuấy đi mất nên sáng hôm sau đi học em cô thể mang cái quần chip. Hôi hôi như hủi đờ si vì sợ bị bệnh nấm chim. Thế là em đến trường mà chỉ mặc một chiếc quần dài thôi. Lại thêm cứ đứa con gái nào mà em nhìn xinh hoặc nhìn em là nó cứ ngỗng CMN lên luôn mới đau chứ lị. Vào ba tiết đầu thì mọi thứ vẫn ổn nhưng tới tiết 4 thì em đang ngồi im ri thì bà cô dạy môn công nghệ hình như phát hiện đờ si đỉnh nhọn trên chiếc quần. Em hay sao ấy, nên gọi em đứng lên phát biểu. Mà nói đi cũng phải nói lại là bà cô nào nhan sắc thì bình thường như người đi đường thui hà. Nhưng đờ si cái ba vòng chuẩn thôi rồi. Nhất là quả ngực và mông. Mông thì bự chẳng làm ỗi lần quay lên bảng viết bài là cái mông cứ ngoáy ngoáy như đúng rồi. Làm cho hơn 21 cặp mắt thèm thuồng nhìn theo và những phút giây liên tưởng đến chảy nước miếng của các bạn boy lớp em. Thật là vãi hàng. Cặp ngực đi thì cứ cà lắc Em nói thật là nhiều lúc đi học trái buổi mà gặp bà ấy mặc đồ bộ thì em xin thề với các thím là em còn thấy cả cái núm vú của bà sau cái áo lót. Huyền thoại màu đen đang chỉa thẳng và rét tinh thần em. Hoang mang Hồ Quỳnh Hương tí. Quay lại với tiết học năm nào. Em đứng lên mà lòng bồi hồi lo lắng vãi ra luôn ấy chứ. Với hy vọng là thằng nhỏ nghe theo lời thằng lớn. Bà kêu em nói về các thứ cần để thực hiện món gì gì đó thì phải. Căn bản là giờ em éo nhớ nổi đờ si là cái món lề gì hết. Lúc đó em bấn lắm chứ. Nhưng may sao cáo thằng bạn phía sau lại nhắc như đúng rồi. Em nói đầy đủ hết. Chẳng thiếu món nào. Bà ậm ừ cho em ngồi xuống rồi cả lớp im thin thít. Em thở phào nhẹ nhõm và thằng nhỏ thì ngỗng dậy luôn với sự hung dung và khao khát vãi ra. Nó châm thẳng vào quần làm em nóng ran người. Mặt mày đỏ ửng, hai tai như bốc hỏa cứ cố ngồi siêng rồi lại sẹo chỉ mông mấy đứa ngồi ngang cô để ý dùm cái nhoa. Nhưng đời đéo như mơ và chuyện đó đéo ai ngờ. Thằng bạn nhoi lên nói nhỏ và vừa đủ to để bà cô và hầu hết lớp nghe thấy. Lát bao anh ăn cái gì đi nha. Cô có anh là mày đai. Bà cô nghe thấy thì liếc ngay xuống và bắt thằng phía sau em đứng dậy trước và sau đó là em luôn. Bà nói thằng kia xuống cuối lớp đứng. Em thì bị bắt đứng dậy. Vì thằng nhỏ đang vẽ nên trong quần em một đường thẳng nên em cứ đứng mà chống tay lên bàn. Mông nhoài về phía sau. Thế mà bà cô cứ kêu em đứng thẳng lên cô đờ si chống tay lên bàn nữa chứ. Thế là em đứng thẳng và cố gắng đưa cái phần hạ bộ áp sát vào bàn cô muốn bàn dân thiên hạ hoang mang và lo lắng. Bà yêu cầu em nhắc lại câu hỏi lúc nãy mà trả lời nó. Em trả lời trong ngượng nghịu vì thằng nhỏ làm căng quá và vì em cũng éo nhớ lắm. Đang trả lời thì bà nói. Em đang ngó cuốn sách dưới học bàn hay sao mà nhìn cúi cúi gì vậy? Hích, lúc đó em đứng hình luôn cô biết nói gì nữa. Bà ấy từ trên bàn giáo viên đi xuống. Cặp ngực lắc lắc lại càng làm em căng thẳng cái chim các bác ạ. Ên nó thẳng tưng và hiện rõ nguyên cây sau hình đáng chiếc quần luôn mới đỉnh chứ. Hích hích, bà đi tới chỗ em. Nhìn thẳng mặt em và nói. Em giấu cái gì dưới học bàn? Nói ngay, em thì cứ ấm úng nói em cô giấu gì cả. Nhưng bà éo tin. Cứ đòi kiểm tra, em thì cứ ỉ lại và cô chị kéo phần than dưới ra khỏi cái hộc bàn mà cứ ép sát. Thế là bà đẩy em ra một xíu và nhìn thẳng hộc bàn. Xong bà nhìn thẳng góc vào phần dưới của em. Phải vài giây luôn ấy chứ. Em lại đỏ mặt, cô biết nói gì luôn. Hích bà nhìn chim em thì thấy nó thẳng tưng. Lại chỉa ra làm cho cái quần căng vật vả luôn. Hồi đó lại chảnh chó. May quần ống túm. Đáy căng nên nó chỉa ra rõ mồn một luôn ấy các thím. Rồi bà ngước lên nhìn em với vẻ mặt như nào thì em cô thể diễn tả đờ si. Nhưng mà nhìn mặt em chằm chằm một lúc thì đã cười mỉm một phát làm em chết chân và khá là nhục mặt. Đoạn bà bảo thằng bạn em về chỗ ngồi. Cho em ngồi xuống và nói một tràn. Em xin nhắc lại tuy có thể cô chính xác từng từ nhưng đại ý là thế. Tôi biết các em là những đứa con nít mới lớn. Rất bốc đồng, ham tìm hiểu, có những đứa còn ham chơi game, ham yêu đương này nọ. Nhưng tôi khuyên các em hãy chăm chú tất cả vào việc học. Lứa tuổi các em là chỉ nên ăn và học thôi. Các em ham hố lao vào tìm hiểu những thứ vượt quá lứa tuổi của mình là cô nên và cô đáng. Các em đừng phụ công ơn của ba mẹ rồi ông bà và cả của thầy cô. Hãy chỉ là một đứa trẻ biết ăn. Học là đủ, em ngồi mà mặt đỏ gay. Nhất là khi bà nói từ bốc đồng, là em giật bắn người này lên phát luôn. Hích, nghe bà nói mà tim gan em nóng bừng. Nhục cô thể tả và dù có tả cũng cô hết nhục. Hích, em run bần bật luôn ấy các thím. Cảm giác như vừa bị phá trinh luôn ấy chứ. Thời gian sau thì bà vẫn dạy lớp em nhưng cô kêu em lên trả bài gì nữa. Thỉnh thoảng kêu em phát biểu thôi. Và dù có gặp mặt nhau trên sân trường hay cổng ra vào. Trên hành lang lớp học em chào thì bà cũng khẽ gật đầu thôi. Hích, nhắc đến chuyện này thì ký ức ùa về vãi các thím ạ. Tất nhiên còn nhiều kỷ niệm nữa chứ nhưng mà toàn cô đâu nên em cô tiện nhắc đến. Quay lại với lúc đầu chép. Vì em đau và rát chim quá nên buộc phải leo xuống nằm ngửa ra và tuột hẳn cái quần re ra khỏi người và quăng xuống đất luôn. Nhỏ cũng nhân cơ hội đó mà lấy cái mền, chăn, quấn luôn. Em tuột cái quần xong thì lao vào kéo chăn ra khỏi người nhỏ vì cơ bản là em đang rất hứng. Hì hì, kéo đằng đầu thì nhỏ cầm chặt quá nên em mới vòng đến khúc thân người cù lét vài phát thì thấy nhỏ cười khúc khích và nới lỏng tay dần em nhân cơ. Hội đó thì em thọt tay vào phần thân và kéo cả tấm chăn ra luôn và quăng thẳng xuống dưới sàn luôn. Nguyên thân hình trắng trẻo lộ ngay ra trước mặt em. Hết, cảm ghi ác như DC sở hữu. DC chiêm ngưỡng một điều kỳ diệu có thật ngay trước mắt mình vậy. Vì nàng đắp chăn, bị em kéo ra nên cái áo ba lỗ bị kéo lên cao hẳn làm lộ ra cả cái áo ngực màu trắng xinh xinh với cặp vếu trắng ngừng. Em xông tời lao lên người nhỏ mà hôn môi nhỏ ngấu nghiến. Nhỏ hưởng ứng rất nhiệt tình bằng cách kéo đầu em chặt lại với đầu nhỏ. Nhỏ rất biết hôn, luồn lưỡi và đá đủ kiểu làm em phê như con tê tê luôn ấy chứ. Đờ si một hồi thì em bắt đầu đuối hơi nên buông miệng nàng ra. Ra dần xuống cổ nàng mà mút mà hôn ngấu nghiến. Nàng co người, nhô cao phần cổ, em đờ si thế nên hôn như điên như dại luôn. Ra dần xuống phần ngực nhỏ, em đang định kéo cái áo ngực nhỏ nhỏ xinh xinh ra thì nàng kiên quyết cô chịu cứ giữ khư khư nói là cô đờ si, làm gì làm nhưng cô có cho cởi ra đâu. Lúc đó em chẳng biết lý do tại sao cái bím thì cho đụng mà cái vếu thì lại cô. Sau này thì em biết là lúc đó nàng sợ em chê vếu nàng nhỏ nên kiên quyết cô cho. Nhưng mà thú thật là lúc đó em thấy nó bự và cao lắm. Nhìn rất là đờ si mà cô hiểu sao nàng lại tự ti thế chứ. Nghĩ vậy rồi em cũng cô ép nàng chi nữa. Cúi thẳng xuống dưới phần háng của nàng luôn. Lông bím nàng thật đẹp. Mọc đều nhưng cô rậm mà lạo thưa thớt lắm. Nhìn vào cáo khe bím thấy một chút chất nhờn trong khe vất còn đang rỉ ra. Nhìn thấy là cơn cuồng dâm của em lại nổi lên. Em trà sát hai mép bím của nhỏ phát thành tiếng bởi vì hai mép tuy rất nhỏ nhưng cạ sát với chất nước đó nên tạo thành tiếng nhót nhéo tuy nhỏ nhưng rất kích thích. Nàng thì rên khá khẽ là phần hạ bộ lan lan liên hồi luôn. Cứ thế em cứ trà sát đủ kiểu khoảng 2-3 phút thời gian như lắng đọng và khoảng khắc này dường như chỉ có đôi mình. Đờ si một lúc thì thấy nàng quằn quại quá mà chợt nhớ tới một hình ảnh trong bộ phim mà em đã xem nên em đã. Vâng, hình ảnh đó là trong một căn phòng nhỏ. Có một chiếc giường to. Trên chiếc giường to có một chiếc mền. Chăn, nhỏ. Chiếc mền nhỏ đang bao bọc hai con người to đang dính vào nhau như sam. Họ cùng chung nhịp thở. Cùng chung suy nghĩ và người đàn ông đang vét máng người phụ nữ. Vâng, chính là cái hình ảnh em suy nghĩ tới. Tuy chỉ trong vài khoảnh khắc giây nhưng nó lại vô cùng đậm sâu thôi thúc em lao vào thực hiện. Em lặng lẽ chậm nhịp lại. Mọi thứ trong căn phòng dường như trôi vào im lặng chỉ còn đâu đó nhịp thở và sự rung động nhẹ nhàng và cũng ít ỏi của hai cá thể. Đoạn em kéo nhẹ nhàng xuống phần háng nàng và chúi đầu vào. Nàng như thức dậy sau cơn đê mê nhục dục và thầm thì. Đừng. Đừng đê, nhưng em mặc kệ. Vẫn cứ tiếp tục khám phá. Em chúi đầu vào háng nhỏ. Cái đầu tiên em chú ý, à cô. Cái đầu tiên đập vào mắt em là háng lông xoăn nhẹ nhưng mịn màng. Cái bím vẫn đang còn rỉ nước yếu ớt như góp phần làm cho các sợi lông măn nằn dạp xuống dính chặt vào da. Cái bím nhỏ xíu và đỏ ửng lồ lộ. Phải nói là bím nhỏ rất đẹp. Trông rất dễ thương luôn ý, nhìn mà chỉ muốn. 18. Vãi cả hang. Em đưa sát đầu hơn vào bím nhỏ. Liếm một cái rất nhẹ đủ làm cho nhỏ chân người lên và thở hổn hển. Cảm giác ngay khoảng khắc lưỡi em chạm vào thứ nước đó làm em kích thích ngay lập tức hai giác quan. Thứ nhất là thính giác. Thứ mùi đó xộc ngay vào mũi em. Ngai ngái nhưng em chỉ cảm nhận đờ si trong tích tắc thôi chứ chẳng cảm nhận đờ si lâu. Có thể vì đã hơi quen từ lúc nãy. Nhưng đến bấy giờ mới định hình đờ si. Hơi ngái ngái nhẹ. Về sau thì chẳng còn mùi gì nữa hay sao luôn ý. Thứ hai là vị ghi ác. Ngay từ đầu em đã rất băn khoăn và hồi hộp vì cái giây phút này đã in đậm trong đầu em qua những clip. Video em đã từng đú đởn xem đờ si. Thứ nước ấy có mùi lờ lợ. Như kiểu bỏ ít muối. Ít bột ngọt vào trong cốc nước lọc đờ si đun bằng bếp than thời trước hay ở vùng quê hay đun vậy. Nó cứ lờ lợ, em tả sâu cho các bạn trẻ. Các anh biết đờ si cái thứ ấy là như nào. Để còn có kinh CMN nghiệm về sau nữa nhóe. Hí hí, sau đó, em giả lưỡi khắp bím và hang nhỏ. Liếm láp mọi nơi trong bím. nhỏ như chân người lên, quằn quại và mãnh liệt, rên ngày một to. Em thấy vậy liền giảm nhịp độ, nhưng khi em giảm nhịp quét lưỡi thì nhỏ vẫn tiếp tục rên như đúng rồi. Làm cho em chẳng biết mần ăn ra răng hết. Nhưng thôi kệ phần, vì nhà nhỏ cũng cô cùng vách với nhà khác. Và là nhà nhỏ mà nhỏ cô sợ ân khác nghe thấy thì việc quái gì em phải sợ. Em dê dắt lưỡi cùng khắp. Em dê hai bên mép bím. Rồi xuống phần dưới bím. Rồi lại lên hang. Ghé thăm bác hạt bím. Kéo dài theo cái khe. Em cảm thấy nước bím nhỏ ra ngày một nhiều. Nhưng chưa ào ạt và em quyết định sẽ chơi chiêu cuối. Thọt lưỡi sâu vào trong bím. Em thọt vào rồi lại rút lưỡi ra độ khoảng mười mấy giây thì nhỏ ra luôn rất nhiều và ào ạt vãi. Nhưng cuộc đời éo như mơ và chuyện đó cũng éo ai ngờ. Lúc em thè lưỡi ra để đâm sâu vào bím nhỏ thì các bác tưởng tượng đi. Em cố gắng kéo lưỡi thật dài nên miệng cũng hé thật to. Khi nhỏ ra em cố kéo lưỡi về vội và đó là cái ngu mà bây giờ em vẫn còn nhớ. Thứ nước đó tràn hết vào miệng em. Rồi từ miệng dâng lên mũi, vì cơ bản em éo dám nuốt mà chỉ ngậm. Khi nó dâng lên mũi thì các thím biết sao rồi, em ho sặc sụa lăn xuống giường, nhưng cảm giác đó vẫn chưa rời bỏ em. Cảm giác ổ họng như nghẹn cứng. Mũi thì khó chịu và ho sù sụ ra, thứ nước đó chảy ra bằng cả miệng và mũi xuống sàn nhà. Mắt em như bắt đờ si, hơi bắt đầu long song sọc và em cảm nhận cũng trào ra nước, thứ nước đó. Cả nước mắt, mũi thì chảy nước, miệng thì cố gắng mở rộng để thứ nước đó chảy ra hết. Nàng hốt hoảng lao xuống ngồi bên em và cô ngừng hỏi han. Hích, sao vậy đê, hích, thở mạnh ra, hích, xin lỗi. Rồi nàng bắt đầu khóc nghẹn, tay thì vẫn vỗ vỗ lưng em. Em thấy nàng khóc thì với tay như ra hiệu cô sao vậy. Cảm giác trong em lúc đó là nhục nhục nhục và nhục. Hích, cô ngờ sau bao nhiêu năm chinh chiến trước màn hình P. Luyện dây AV cũng ở mức thượng thừa mà em lại mắc một. Hích, một cái điều ói âm như vậy. Vừa tức bản thân vừa tức con chim của mình. Ngồi trên sàn một lúc thì em bình thường trở lại. Cô còn ho hay gì nữa. Chỉ có cảm giác lở lợ trong miệng thôi. Nàng dìu em vào nhà vệ sinh. Em rửa mặt và nhìn vào trong gương. Ô kìa, gương mặt của một thằng cu giống như vừa trải qua một cuộc thảm sát. Mũi thì như vẫn còn dính chút nước gì đó. Mắt thì đỏ hoe. Em rửa mặt mà đầu óc trống rỗng. Nhỏ vẫn đứng ngay đằng sau với một chiếc áo lót và áo ba lỗ trên người. Còn phần dưới thì cô có zip đậy cả. Em vừa quay lại thì nhỏ ôm chầm lấy em. Em cũng vậy. Lúc đó thì em cũng dịu lại phần nào mà bắt đầu coi mọi chuyện bình thường thôi. Đây là lần đầu của em mà. Làm sao chắc đờ si. Mặc dù nó là một cái bắt đầu khá tệ lậu cho một thanh niên bước vào độ tuổi ăn. Tuổi. Chơi. Nhỏ ôm em thật chặt. Thật lâu tay em thì đặt ngay mông nhỏ. Lâu lâu em lại nắn. Lại bóp cặp mông căng tròn ấy. Thật là sướng cho những người con trai có ưng yêu mông bự. Sờ vừa mát, vừa thích, hì hì, rồi giây phút ấy cũng ngừng lại. Nàng nói em ra ngoài cho nàng rửa giấy. Em thì cũng hơi tránh nên ra ngoài ngồi đợi nàng. Một lúc sau thì nàng ra ngoài với chiếc khăn quấn quanh người. Rồi cứ thế tuột khăn red hay đồ trước mặt em luôn. Em thì thấy tất cả và cũng đã kể ở những đoạn trên và cả những chép trước nên em cô kể chi tiết lại ạ. Nàng thay một cái áo sơ mi đen, một cái quần re đen với các hoa văn xong gợn rồi hai đứa xuống nhà. Khóa cửa lên xe, và tụi em đi ăn và ngồi trà sữa lát rồi nhỏ chở em về nhà rồi đi thẳng. Vừa vào nhà bỏ cái cặp ra ngồi ở ghế phòng khách thì bà dì yêu quý ra hỏi han. Mới về hả con? Nay cô đi học sao về sớm dạ? Ủa? Khóc hay sao mà mắt đỏ hoe thế kia? Trời mà chơi khóc, con trai nữa chứ? Hô hô, ra, em cô nói gì trước những lời mỉa mai tới xót lòng và cô biết có chú ý hay cô của bà dì lam bam kia? Chỉ dạ một tiếng rồi em lên lầu luôn. Tắm rửa, ngủ nghỉ, ăn cơm rồi học hành, ngủ. Kết thúc một ngày đầy biến động với những tình tiết 18 và những sự tiếc nuối tới đau CMN lòng. Một vài ngày sau em và nhỏ vẫn yêu nhau. gặp nhau và tuyệt nhiên cô ấy nhắc tới ngày đen tối hôm ấy. Tụi em ngày càng yêu nhau thấm thiết hơn sau vài chuyện xảy ra và cuối cùng nàng cũng quyết định dành cái quý giá nhất của một người con gái cho em. Trưa hôm đó, sau WC nữ, cách chương.